Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê bằng hữu thê không thể khinh bạc đình bằng hữu rất nhiều. Thiết anh em lại chỉ có kia mấy cái. Hắn luôn luôn nhất chú trọng huynh đệ, làm bạch đạo sinh ý, lại giảng hắc đạo tình nghĩa. A thành xã hội thượng lưu đều biết bạc tiên sinh người này. Đem huynh đệ tình nghĩa xem thực trọng, đương nhiên, đối với Hoa Ly sau khi xuất hiện, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cách ngôn nói rất đúng. Bằng hữu thê không thể khinh, huống chi là thiết anh em vị hôn thê, sống 28 cái năm đầu. Bạc Đình lần đầu tiên lâm vào như vậy lưỡng nan hoàn cảnh. Một mặt là giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo huynh đệ. Một bên lại là nằm mơ đều đang câu dẫn hắn hữu thê, thật là quá khó lựa chọn, mà chuyện này ngọn. Nguồn vẫn là tháng trước một hồi tiệc rượu. Kia cũng là Bạc Đình lần đầu tiên thấy. Thiết huynh đệ Tàng Kiều đã lâu vị hôn thê. Cũng khó trách Lý Minh Thành không muốn đem đã đính hôn hồi lâu bạn gái đưa tới người trước, bởi vì Hoa Ly xinh quá mẹ nó đẹp, so Hoa Ly còn muốn xinh đẹp nữ nhân. Bạc Đình cũng gặp qua. Nhưng phần lớn đều là động dao nhỏ mặt hàng. Uổng có một bộ giả túi ra. Vừa thấy liền đần độn vô vị. Rốt cuộc là so ra kém Hoa Ly cái loại này thiên nhiên kiểu Mỹ. Thanh thuần động lòng người. Chỉ là ở ngọn đèn dầu dã rời trông được liếc mắt một cái. Bạc Đình liền có một loại xưa nay chưa từng có tâm động cuồng nhiệt. Cái loại này tim đập tăng lên. Hưng phấn khôn kể cảm giác thực nhiệt huyết cũng thực đáng sợ, hắn biết chính mình xong rồi. Thế nhưng đối hảo huynh đệ vị hôn thê nhất kiến trung tình, từ kia lúc sau mỗi một ngày. Mở mắt ra là Hoa Ly cười, nhắm mắt lại liền vô sỉ mặc sức tưởng tượng nàng nên như thế nào tại thân hạ khóc. Cố tình cái loại này đột nhiên động tình cũng không có bởi vì thời gian mà đạm đi. Lần thứ hai gặp mặt cũng là duyên phận cho phép. Hắn đi Nam Thành tham gia một hội nghị, như vậy đại trung tâm thương nghiệp, còn khiến cho hắn gặp Hoa Ly, so với ăn mặc hoa lệ lễ phục dạ hội rực rỡ bộ dáng. Ăn mặc bình thường váy trắng nàng, càng có một loại xuất trần thuần mỹ cảm giác, đứng ở mênh mang biển người. Ánh mắt đầu tiên là có thể thấy, Bạc Đình kiềm chế hết thảy cuồng nhiệt. Làm bộ nhất bình tĩnh ổn trọng bộ dáng cùng nàng gặp thoáng qua, hắn cho rằng nàng sẽ gọi lại hắn. Rốt cuộc tiệc rượu thời điểm, Lý Minh Thành cố ý lãnh nàng tới giới thiệu quá, đáng tiếc. Hắn từ nàng ngắn ngủi ghé mắt dư quang, chỉ có thấy xa lạ, hiển nhiên. Nàng đã quên mất hắn hay là căn bản là không con mắt xem qua hắn. Thất bại, không cam lòng, mất mát, từ sinh ra chính là thiên chi kiêu tử Bạc Đình. Lần đầu tiên có này đó mặt trái thấp kém cảm giác, tác giả Khuẩn PS. Tới. Nhắn lại muốn ngại, cảm giác loại này tự mình đa tình chịu khổ đả kích nam chủ. Cũng khá tốt chơi đát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.